Chương 2262, xem thấy các ngươi những thứ này heo đồng đội liền tức lên. Hảo tiểu tử, lá gan quả thật là lớn, có tính khí, lao tử thế. Cá sấu thì thầm trong lòng, trước kia, khẳng định cũng có học viên phát hiện hành động của bọn họ, nhưng là lại không ai dám xuất thủ phản kháng, không có nửa chút ý tứ. Cho ta nhưng hô hô hô sắp xỉ 10 viên bom cay từ cửa gian phòng bị nhưng vào. Ta xem ngươi lần này làm sao cho ta đá ra ngoài tới ép vu cờ cờ cá sấu trong miệng mắng to, con mắt còn hàng loạt hỏa cay đau đớn, quá khó tiếp thu rồi. Thấy cửa bay vào được rậm rạp một đống bom cay, Lưu Húc cũng là lại gần một tiếng, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Từ cửa sổ đi. Nói xong, hắn tự tay đẩy, thả người nhảy liền nhảy ra ngoài. Dầm dầm dầm tiểu đội thứ nhất ký túc xá hoàn toàn bị bom cay sinh ra yên vụ bao phủ. Cái kia 7 người bị sặc nước mắt chảy ròng, nhanh lên giơ tay lên che miệng mũi, hướng phía nơi cửa chính phóng đi. Nhảy cửa sổ, bọn họ ngốc à, đây chính là lầu 2A, đi đại môn không phải nhanh hơn ngoài cửa. Cá sấu dẫn theo một cây côn cảnh sát, lớn tiếng nói ra, cho ta xem chặt, ra tới một người đánh một cái. Đám này thái điểu, bị đánh lén còn dám từ đại môn chạy đến, không phải muốn chết là cái gì thật làm địch nhân là người ngu, không tuân thủ cửa A là vâng đúng. Nhìn chăm chăm ký túc xá đại môn, cá sấu cười hắc hắc, vừa nghĩ tới lập tức có thể đa nhờ đau cái kia cái Trung Quốc tiểu tử, hắn cảm giác tay hắn đều có chút ngứa một chút. Rất nhanh, dã mạ mổ tổ chính nhất 7 người cái kia thân ảnh chật vật liền xuất hiện ở cửa chính. Ao ào ào cao cường súng bắn nước trong nháy mắt phun ra mạnh mẽ đại thủy lưu, đánh vào người một từng trận đau nhức, to lớn xung lượng trong nháy mắt đã đem 7 người cho sông ngã xuống đất. Bọn họ chỉ có thể giơ tay lên, ý đồ ngăn trở cái kia cường đại dòng sông. Phanh phanh vài cái huấn luyện viên côn cảnh sát trong tay không ngừng hạ xuống, một chút không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Cư nhiên từ đại môn chạy đến, muốn chết sao các ngươi đều làm địch nhân là người ngu sao một đám thái điểu, phản ứng đều cũng không tệ lắm, nhưng hắn sao liền là một đám heo. Không phát hiện có cửa sổ sao một đám heo, diễn tập chính là chiến tranh, diễn tập chính là chiến tranh, các ngươi ở bộ đội không có nhân giáo giả mà mổ tổ chính nhất 7 người bị đánh không ngừng lan lộn, bị cao áp súng bắn nước hướng về phía, bọn họ căn bản không cách nào đứng lên phản kháng. Chỉ là trong nháy mắt võ thuật, bọn họ cũng cảm giác toàn thân đều nhanh tán giá, thậm chí giả mà mổ tổ chính nhất nâng lên ngăn cản côn cảnh sát tay đều bị trực tiếp cắt rứt. Lúc này, bọn họ hối hận phát điên. Nếu như lúc đó nghe cái kia cái Trung Quốc quân nhân nói thì tốt rồi, đáng tiếc, trên thế giới không có đã hối hận bán. Đánh, hung hăng đánh, phế vật như vậy giữ lại cũng không dùng. Cá sấu dẫn theo côn cảnh sát, sải bước đi qua, một đôi đỏ bừng con mắt vẫn còn ở chung quanh nhìn, tìm Lưu Húc thân ảnh. Nhưng là, hắn rất nhanh thất vọng rồi, cái kia cái Trung Quốc tiểu tử cư nhiên không ở hắn đếm người, chỉ có 6 cái, hắn nhất thời càng thêm buồn bực, tên tiểu tử kia nhất định là nhảy cửa sổ đi. Tâm lý phiền muộn. Hắn hướng về phía bên người nằm một tên chính là một cước, máng, phút, tên tiểu tử kia làm sao không giống các ngươi cái này mấy con như heo ngu xuẩn đâu không phải nói, không sợ thần đối thủ, chỉ sợ heo đồng đội sao hắn làm sao không sợ á bị đá gián đoạn tay, dạ mạ mổ tổ chính nhất kêu thảm lên, đau đến thân thể đều có quắp. Còn dám gọi ở loại này hỗn loạn thời điểm, còn dám thảm như vậy gọi, ngươi là không phải ngại địch nhân đem ngươi đánh quá nhẹ, hay là chê ngươi mạng của mình quá dài cá xấu cười nhạt, lại là mấy đá đập tới. Xem thấy các ngươi những thứ này heo đồng đội liền tức lên phanh giả mà mổ tổ chính nhất lại bị đánh mấy đá, đau đến đều nhanh hôn mê. Hắn cũng sắp khóc, sớm biết, nghe cái kia cái Trung Quốc nhân thì tốt rồi a rốt của biết, hắn nói muốn đi cửa sổ lý do. Cá sấu ném côn cảnh sát, nhìn thoáng qua bốn phía, tất cả đều là huấn luyện viên ở các loại đánh tơi bởi từ đại môn trốn ra được học viên, thế nhưng, nhân số khẳng định không đủ. Hắn đi tới bên hành lang, hướng về phía dưới chờ đợi huấn luyện viên nói ra, đi. Đem những cái này trốn chạy thái điểu toàn bộ bắt lại người nào, vậy hắn cơm hôm nay đồ ăn tất cả thuộc về các ngươi hưởng dụng. Là vâng đúng. Một đám huấn luyện viên lên tiếng, ôm súng, rất nhanh tản ra, chung quanh truy cửa hàng những cái này nhảy cửa sổ trốn chạy học viên đi. Trung Quốc tiểu tử, ta xem ngươi lần này, hướng chỗ trốn cá sấu cười lạnh, thế nhưng con mắt vẫn còn ở hướng hạ lưu lệ, hắn lại là mắng một câu, tâm lý phiền muộn. Kỳ thực, hắn coi như vận khí tốt, đặc cảnh đội huấn luyện thời điểm. Huấn luyện viên cũng hướng trong phòng ngủ nhưng bom cay, kết quả bị Lưu Húc liền người kéo vào bạch bạch bạch tiếng bước chân vang lên, hai cái huấn luyện viên xách súng chạy qua. Đứng lại, một cái HN quốc bộ đội đặc chủng quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt lộ ra cười nhạt, thả người nhảy, đôi dối tay ra, bắt được trước người một mặt tường rào ven, sau đó đầu ngón chân ở trên vách tường rất nhanh đạp một cái, cả người hắn liền xông lên. Cộc cộc cộc một hồi lưu loát tiếng súng vang lên, đương đương đương trên tường cục gạch phấn văng khắp nơi. Cái kia HN quốc bộ đội đặc chủng thân thể đột nhiên run lên, tiếp lấy đông một tiếng liền từ đầu tường ngã xuống. Hai cái huấn luyện viên chạy tới, nâng súng lên nâng chính là một trận loạn đánh. Để cho ngươi nhảy tường, không biết chúng ta có súng sao? Cái kia Han Nở Quốc bộ đội đặc chủng nằm ở nơi đó cũng là vẫn không nhúc nhích, bị đánh mặt lập tức co quắp thành một đoàn, tâm lý càng là buồn bực suy nghĩ muốn hộc máu. Chính là biết các ngươi có súng mịch có chạy à, nếu không còn không liều mạng với các ngươi không lực sát thương đạn gây mê. Bên cạnh trên một thân cây, Lưu Húc tâm lý lẩm bẩm một câu, bất quá nhìn cái kia Han Nở Quốc bộ đội đặc chủng bị đánh thảm như vậy, hắn cũng cảm giác được từng đợt đau lòng, cũng không cần bị bắt tốt. Hắn cũng không nhận ra đây là một cái đơn giản rời giường huấn luyện, nơi này chính là dũng sĩ trường học, địa ngục à, tuyệt không phải sẽ đơn giản như vậy. Hai cái huấn luyện viên đã đánh được rồi, một người xoa lấy cái kia Han Nở Quốc lính đặc biệt một chân, giống như là kéo chó chết giống nhau kéo ly khai. Thêm đồ ăn một phần. Nhiều làm thí điểm, tối hôm nay hảo hảo khai trai. Hai cái huấn luyện viên vẻ mặt tươi cười nói giỡn.